Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 mạo hiểm. Tiêu Việt Ninh tức giận nhẹ nhàng cho nó mông một chân. Đừng nghe thấy, cho ngươi mua thịt gà. Tiểu Hắc khó chịu ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lớn tiếng, miêu, một tiếng, tựa hồ muốn nói, ngươi hẳn là mua cá. Tiêu Việt Ninh cười cong lưng, sờ sờ Tiểu Hắc đầu. Hôm nay cá đã bán xong rồi, ngày mai lại cho ngươi mua, này hai lần nhiệm vụ xuống dưới. Tiểu Hắc hợp với hai lần đều là ở hắn gặp được nguy hiểm thời điểm lựa chọn trực tiếp xông lên giúp hắn, mà không phải một mình chạy trốn. Tuy rằng cuối cùng thời điểm nó chạy trốn là nhanh điểm nhi, đem hắn cái này chủ nhân đều cấp xa xa bỏ rơi, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Như cũ vẫn là một con hảo miêu miêu, hơn nữa. Cùng đối phương cùng nhau trải qua hôm nay buổi tối sinh tử một đường lúc sau. Tiêu Việt Ninh trong lòng kỳ thật phi thường cảm động, cảm thấy chính mình này miêu thật là không có phí công nuôi dưỡng sống. Cũng nguyện ý đối nó lại hảo một chút, một người một miêu dẫn theo mua tới thịt gà đi vào tiểu khu. Lên lầu trước ở cửa thang lầu gặp ở tại nhà hắn trên lầu Lưu đại gia cùng Vương lão thái, hai cái. Lão nhân lão thái trong tay các dẫn theo một túi không chai bia. Tựa hồ là từ trên lầu xuống dưới ném rác rưởi, Tiêu Việt Ninh đối hắn thuận miệng đánh thanh tiếp đón. Lưu đại gia, Vương nãi nãi, ngài hai vị như vậy vẫn còn chưa ngủ à. Lưu đại gia dẫn theo bình không hừ một tiếng. Lưu đức cái kia không nên thân. Lại mang theo một đám hồ bằng cẩu hữu ở nhà uống rượu. Vừa mới tan vỡ, Tiêu Việt Ninh cười cười không hư thanh, Lưu Đức là Lưu đại gia cùng Vương lão. Thái con trai độc nhất, làm người còn tính không tồi. Duy nhất tật xấu chính là thích uống rượu. Hắn ngày thường giống nhau là ở bên ngoài uống, nhưng lâu lâu cũng sẽ mang theo nhất bang bạn rượu tới trong nhà uống. Lưu lão nhân đối này thực tức giận. Mỗi lần uống xong đều phải mắng. Tiêu Việt Ninh trụ nhà hắn dưới lầu thường xuyên có thể nghe được động tĩnh, một bên Vương lão thái. Lúc này sắc mặt lại có chút kỳ quái nhìn Tiêu Việt Ninh. Gì, tiểu thiếu, ta phía trước xuống dưới thời điểm ngươi không phải mới ra đi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Đây là ngươi dưỡng kia chỉ miêu. Sao còn mang theo miêu từ bên ngoài đã trở lại đâu? À, Tiêu Việt Ninh có chút mờ mịt, cái gì mới ra đi, ta hôm nay buổi tối có việc nhi, sáng sớm liền mang theo Tiểu Hắc đi ra ngoài, lúc này mới vừa trở về, Vương lão thái có chút ngây người nhi nhìn Tiêu Việt Ninh. Có việc nhi ra cửa, ta đằng trước thu thập trong nhà thừa đồ ăn rác rưởi ra tới ném thời điểm. Không phải mới ở cửa thang lầu chỗ đó nhìn đến ngươi từ trên lầu xuống dưới à. Cũng mới qua. Đại khái hơn 10 phút đi, sao lại thành sáng sớm ra cửa? Tiêu Việt Ninh có chút mờ mịt, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Cảm thấy này lão thái thái có phải hay không nhìn lầm người, một bên Lưu lão nhân cũng là như vậy. Tưởng, hắn có chút không kiên nhẫn đối hắn bạn già nhi nói. Có lẽ là ngươi nhìn lầm rồi, này hàng hiên đèn số độ không được, ánh sáng lại không đủ lượng. Có lẽ chính là ngươi già cả mắt mờ, nhận sai người, Vương lão thái lại có chút kinh ngạc nói. Ta nhận sai người, không thể đi, lớn lên giống nhau à, đương nhiên ta còn chào hỏi đâu, ta nói với hắn tiểu thiếu ngươi đi ra cửa à. Nhân ra còn ứng đâu, Lưu lão nhân bực bội dẫn theo trang không chai bia túi đi ra ngoài. Người nọ ra tiểu thiếu mới vừa còn nói hắn sáng sớm đi ra cửa đâu. Ngươi không phải nhận sai người là cái gì? Chẳng lẽ còn là thấy quỷ lạp? Ta xem ngươi không riêng gì đôi mắt không tốt, cân não cũng muốn không hào. Chạy nhanh đem mấy thứ này ném, trong nhà bị kia hỗn tiểu tử phun ra đầy đất, còn chờ trở về thu thập đâu? Này hỗn chướng đồ vật chính mình ăn xong uống xong vỗ vỗ mông liền ngủ. Lại kêu hắn lão tử một phen tuổi hầu hạ hắn. Lưu lão nhân nói liền đi xa, chẳng lẽ thật là ta nhìn lầm người? Vương lão thái nghi hoặc mà nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Một bên trong miệng lải nhải, một bên cũng đi theo Lưu lão nhân đi xa. Tiêu Việt Ninh nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, quay đầu lại lại nhìn thông hướng lầu hai nhà hắn thang lầu, trầm mặc vài giây. Theo sau, hắn sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, yên lặng mà rút ra ba lô quỷ nhận. Hắn đề cao toàn thân cảnh giác, mang theo Tiểu Hắc chậm rãi chiều trên lầu đi đến, đi qua ánh sáng tối tăm thang lầu gian. Thực mau tới rồi hắn ra môn khẩu. Tiêu Việt Ninh cẩn thận kiểm tra rồi một chút khung cửa cùng khóa, hoàn toàn không có bị phá hư dấu vết. Hắn do dự mà có phải hay không muốn mở cửa, nhưng vạn nhất cửa vừa mở ra, phía sau cửa có cái gì đang chờ hắn làm sao bây giờ? Tiểu Hắc nguyên bản ngồi xổm Tiêu Việt Ninh bên chân chờ hắn mở cửa vào nhà. Ra cửa lăn lộn lâu như vậy, nó mau đói là, đã có chút gấp không chờ nổi muốn ăn thịt gà. Chính là kiên nhẫn đợi một hồi lâu, nó cũng không thấy nó ra phó người tới mở khóa, mèo đen không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua xuẩn người hầu, chiều hắn kêu một tiếng, miêu, tới rồi cửa nhà như thế nào còn không đi vào. Tiêu Việt Ninh cúi đầu thấy Tiểu Hắc tựa hồ cũng không có cảm giác được cái gì không ổn địa phương. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là móc ra chìa khóa khai cửa phòng, bất quá vì cẩn thận khởi kiến. Mở cửa đồng thời, hắn một cái tay khác như cũ gắt gao nắm quỷ nhận. Phòng bị tùy thời khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm, mơ siêu môn chậm rãi mở ra, trong nhà một mảnh đen. Nhánh, nương bên ngoài chiếu tiến vào ánh đèn, có thể tinh tường nhìn đến phòng trong bày biện hình dáng. Tuy rằng không quá trong sáng, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì không thỏa đáng. Miêu, thấy cửa mở, Tiểu Hắc dẫn đầu chạy vào phòng trong, hướng tự động uống nước khí bên cạnh uống nước. Tiêu Việt Ninh thấy nó cư nhiên liền như vậy trực tiếp đi vào, hoảng sợ, vội vàng theo vào đi cũng nhanh chóng bật đèn, ánh đèn mở ra. Phòng khách bên trong nháy mắt sáng ngời một mảnh, mỗi một góc đều bị chiếu rõ ràng minh bạch, lại không có phát hiện cái gì không thích hợp như địa phương, nhưng Tiêu Việt Ninh vẫn không yên tâm. Hắn giơ quỷ nhận ở phòng khách cùng các phòng lần lượt từng cái kiểm tra rồi một lần, cũng không tìm được cái gì dị thường chỗ, chẳng lẽ cái kia trong gương quỷ cũng không có đi vào trong nhà mặt tới. Đúng rồi, Vương lão thái nói nàng nhìn đến đối phương thời điểm, đối phương đang từ trên lầu đi xuống, có phải hay không kính quỷ sấn hắn không ở, ý đồ lại lần nữa ẩn vào nhà hắn, lại tìm không thấy có thể xuống tay địa phương mà rời đi. Bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Việt Ninh trong lòng lại như cũ có chút bất an. Miêu ngao. Miêu ngao. Tiêu Việt Ninh đang ở suy tư thời điểm, trong tai đột nhiên truyền đến Tiểu Hắc tràn ngập tức giận chu lên, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Hắc lúc này đang ở nó miêu oa trước phẫn nộ dạo bước. Lại không đi vào, mà là giống một con phát hiện chính mình lãnh địa bị ngoại địch xâm phạm sư tử giống nhau. Hướng về phía miêu oa phát ra giống to, một bên giống một bên quay đầu lại xem Tiêu Việt Ninh. Như là kêu hắn qua đi, toàn bộ quá trình, Tiêu Việt Ninh lăng là từ nó kia trương mọc đầy miêu mao trên mặt. Nhìn ra tức muốn hộc máu, bốn chữ, hắn thấy thế đành phải đi qua đi. Tiểu Hắc thấy hắn lại đây, vội vàng tránh ra một vị trí cho hắn. Chính mình như cũ ngồi xổm một bên hướng về phía miêu oa phẫn nộ kêu to. Như là tức giận cực kỳ, Tiểu Hắc miêu oa là Tiêu Việt Ninh ở đào bảo thượng cho nó mua một cái bảo khoản, toàn bộ miêu oa là một con đại dương miệng cá mập hình thái. Dùng cực mềm mại tế vải nhung chế tác mà thành, cá mập trường hai bài sắc nhọn bạch nha miệng rộng. Là toàn bộ miêu oa nhập khẩu, bụng cá chính là miêu oa bên trong, Tiểu Hắc chính là ngủ ở nơi này. Miêu oa nhất dựa vô trong mặt trong một góc, tác phóng kia chỉ trang nó mụ mụ cho cốt nho nhỏ cho cốt phải. Tiểu Hắc ngày thường ngủ thời điểm nhất định phải đem nó ôm vào trong ngực mới được. Tiêu Việt Ninh ngồi xổm miêu oa trước, từ cá mập đại trương miệng hướng bên trong xem, cũng chưa thấy được miêu oa bên trong có cái gì không ổn. Nhưng quay đầu thấy Tiểu Hắc như cũ một bộ bạo nộ bộ dáng. Hắn nghĩ nghĩ, liền duỗi tay muốn đem trong ổ mèo mặt đồ vật đều lấy ra tới kiểm tra một lần. muốn nhìn cái đến tột cùng, kết quả Tiêu Việt Ninh mới vừa duỗi tay đem trong ổ mèo mặt thảm lông xả ra tới, bên tai lại nghe đến, leng keng, một tiếng giòn vang. Từ này tiểu thảm lông bên trong thế nhưng rớt ra tới một mảnh gương mảnh nhỏ. Nhẹ nhàng dừng ở trên sàn nhà, này khối gương mảnh nhỏ tuy rằng không lớn, chỉ có một phần tư cái lớn bằng bàn tay, nhưng bị Tiêu Việt Ninh xem ở trong mắt, lại có một loại da đầu tê dại sờn tóc gáy cảm giác này không phải hắn toilet gương mảnh nhỏ sao. Chính là hắn không phải đã đem chúng nó toàn bộ đóng gói quăng ra ngoài sao? Vì cái gì nó hiện tại sẽ lại lần nữa xuất hiện ở nhà hắn? Chẳng lẽ là cái kia kính quỷ sấn hắn không ở thời điểm? Lặng lẽ đã tới, vừa mới Vương Lão Thái nhìn thấy cái kia, hắn, chính là đối phương sao? Tiêu Việt Ninh sắc mặt xanh mét nhạt lên gương mảnh nhỏ. Quay đầu lại dùng xem kỹ ánh mắt nhanh chóng quét một lần phòng trong, có phải hay không bởi vì hắn đem trong nhà mặt gương đều cấp rửa sạch đi ra ngoài. Kính quỷ không có biện pháp thông qua gương ở nhà hắn tự do xuất nhập. Cho nên liền nghĩ cách lộng chút gương mảnh nhỏ giấu ở nhà hắn. Nó muốn làm gì? Sân hắn ngủ không có phòng bị thời điểm toát ra tới giết hắn cùng tiểu hắc. Không, lại hoặc là nó chỉ là muốn giết rất tiểu hắc, mà hắn tắc sẽ giống trên mạng theo như lời như vậy. Bị đối phương vĩnh viễn nhốt ở trong gương, Tiêu Việt Ninh càng muốn liền càng là mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu hôm nay không phải tiểu hắc cảnh giác phát hiện miêu nị, hắn có phải hay không liền không thấy được mặt trời của ngày mai? Thứ này thật là quá giảo hoạt, quá nguy hiểm. Tiêu Việt Ninh cầm trong tay gương mảnh nhỏ, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong nhà mặt các góc, kết quả hắn thập phần kinh hãi phát hiện. Gương quỷ trừ bỏ miêu oa kia khối gương mảnh nhỏ ngoại. Còn ở nhà hắn địa phương khác cũng ẩn giấu không ít trong ngăn kéo. Tủ giày, kẹt cửa sau, lục tục bị Tiêu Việt Ninh tìm ra 5-6 khối mảnh nhỏ tìm kiếm trên đường. Tiêu Việt Ninh phát hiện trong nhà một phiến cửa sổ cư nhiên là nửa mở ra. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình ra cửa thời điểm đều đã quan hào. Như thế nào sẽ lại lần nữa mở ra? Chẳng lẽ là cái kia kính quỷ làm? Mặt khác cửa sổ hắn đi thời điểm đều là khóa. Chỉ có này phiến cửa sổ bởi vì đi được cấp, hắn chỉ là tùy tay đóng cửa. Chẳng lẽ kính quỷ là thông qua cửa sổ đi vào nhà hắn phóng này đó gương mảnh nhỏ sao? Tiêu Việt Ninh như suy tư gì một lần nữa đem cửa sổ đóng lại, chính mình tìm xong một lần lúc sau. Tiêu Việt Ninh lại không yên tâm ôm tiểu hắc ở nhà các góc tỉ mỉ tra xét một lần. Nguyên tưởng rằng chính mình đã tìm đến đủ cẩn thận, kết quả tiểu hắc vừa ra mã, bằng vào thông linh huyền miêu linh mẫn cảm giác lực, lại trên mặt đất thảm phía dưới, đồng hồ treo tường mặt sau, bồn cầu bồn nước, thậm chí là ống thoát nước phía dưới đều cắt tìm một mảnh, Tiêu Việt Ninh không khỏi kinh dị. Này chỉ gương quỷ chỉ số thông minh đến tột cùng có bao nhiêu cao? Tác giả có lời muốn nói, trên thế giới một cái khác chính mình lại trở về rồi. Muốn tới cướp đoạt vai chính nhân sinh, ngô, lại có hai chương liền hoàn toàn giải quyết nó. Hết chương.